Nhan tiểu thư em mãi là người tình. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kệ chi cánh cửa được mở ra. Trần Nhật Linh bình tĩnh xoay người lại. Người đến mặc một bộ đồ tây trang màu đen thông thường. Đeo khẩu trang đen. Đôi một chiếc mũ dạ rộng vành. Hoàn hảo che chắn toàn bộ khuôn mặt của anh ta. Khóe miệng Trần Nhật Linh nhấc lên. Cô ta nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngay cả khuôn mặt cũng không dám lộ ra ngoài mà cũng dám ra tay với Á Đông sao? Người đàn ông đó sải từng bước một với đôi chân dài của mình đến chỗ cô ta. Anh ta không hề để ý đến thái độ của Trần Nhật Linh. Thờ ơ châm giọng xuống. Nói một cách lạnh lùng. Tôi nghe nói, Lưu Thanh Mai bị bắt đi rồi. Vừa dứt lời, ly rượu trên tay Trần Nhật Linh bị cô ta ném xuống đất. Vậy anh nói xem có chuyện gì mà tôi phải gọi anh qua đây chứ? Tôi không có hứng thú với Nhan Kiến Định nhưng anh phải giúp tôi di ba tê chết Nhan Nhã Quỳnh. Đối phương hơi cúi đầu xuống một chút. Cũng không thấy anh ta cởi khẩu trang với mũ ra. Anh ta đi đến bên cửa sổ sát đất. Tự mình rót một ly rượu nhưng cũng không uống. Anh ta cầm ở trên tay rồi lắc lắc. Cười lạnh. Nói. Người đã bị Nhan Kiến Định mang đi thì tôi cũng không dám chắc là có thể đào ra được giúp cô hay không. Trong lòng Trần Nhật Linh tức giận. Trên trán cô ta lấm tấm mồ hôi. Tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì. Hoặc là Lưu Thanh Mai sống trở về trên tay tôi. Hoặc là chỉ có thể chết trong tay Nhan Kiến Định. Nếu việc này anh giúp tôi làm thật tốt thì hành động tiếp theo. Tôi sẽ nghe theo lời anh. Muốn cướp người từ trong tay của Nhan Kiến Định chính là khó như lên trời. Làm sao mà cô chủ Trần đây có thể xác định được tôi có thể mang người về giúp cô chứ? Lông mày của người đàn ông nhíu chặt hơn. Anh ta lạnh lùng nói. Cô có biết vì sao lúc đầu tôi lại chọn hợp tác với cô không? Đối phương đứng ở bên cạnh cửa sổ kính. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu từ bên ngoài vào khiến cho anh ta đứng ngược sáng. Làm cho người khác khó có thể nhìn rõ được sắc mặt của anh một a. Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Không cho Trần Nhật Linh cơ hội nói chuyện. Người đàn ông kia lại nói tiếp. Chính là tôi nghĩ cô tương đối ngu ngốc nhưng vẫn còn có một người mẹ thông minh. Gặp phải chuyện gì cũng có thể bao che cho cô. Cho nên mặc dù từ trước đến giờ cô toàn tự mình đi trêu chọc Nhan Nhã Quỳnh trước tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu chỉ bởi vì một người đàn ông mà phá hỏng chuyện lớn của tôi thì cô cũng đừng trách tôi sẽ ra tay với cô trước. Trần Nhật Linh khẽ thở hổn hển. Cô ta lùi lại một bước, ngồi bệt xuống giường. Đây là lần đầu tiên cô ta cảm giác được sát ý rõ ràng như thế. Thân thể cô ta run rẩy ngồi ở trên giường. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đả kích Nhan Kiến Định rồi ra tay với Nhan Nhã Quỳnh chính là biện pháp tốt nhất. Lẽ nào anh không biết sao? Trần Nhật Linh kiên trì cãi lại. Hai tay cô ta nắm chặt ga giường. Nghiến răng nói. Đối phương nhướng mày. Cười chế nhạo. Nếu Lưu Thanh Mai đã bị bắt đi thì với năng lực của Nhan Kiến Định. Sớm muộn gì cũng có thể tra ra được người đứng đầu là cô thôi. Cách tốt nhất bây giờ tìm người chịu đứng ra thay mặt chịu tiếng xấu cho cô. Nói tới đây. Rõ ràng đã thể hiện được ra ý riêng của nó. Tìm người chịu tiếng xấu thay cho tôi. Sắc mặt Trần Nhật Linh trở nên lạnh lẽo. Như là nghĩ tới điều gì đó. Cô ta đứng lên mà không hề báo trước. Vội vàng rời khỏi căn phòng. Chỉ có cơ hội này thôi. Cô phải nắm bắt thật tốt. Không được để cho tôi thất vọng. Cách chương.